Chương 895 Tổ giới diệt. Tồn tại trong bóng tối trải qua vạn cổ rèn luyện cũng không kìm được hộc máu. Nhưng ngay từ đầu, tồn tại trong bóng tối giết Lý Thất Dạ thì chắc chắn không gì cản được. Tuy nhiên y quá tham lam, tồn tại trong bóng tối muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có cứu sống quỷ tổ thụ được không. Nếu ăn thành công, y giết hắn rồi cấp quỷ tổ thụ. Khi đó tồn tại trong bóng tối lại nhận được thứ y khao khát từ vạn cổ tới giờ. Tồn tại trong bóng tối cứ tưởng đầu đã nắm chắc phần thắng, không ngờ là nhảy vào cái tròng của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi vạn cổ dài rằng rặc, các vị tiên đế cuối cùng chờ tới hôm nay. Năm xưa tiên đế nằm thế gia cổ tộc còn ở trần thế từng giấy bình thảo phạt người, tiếc rằng cuối cùng thất bại. Khi đó họ khiến tộc nhân mình lánh đời thật xa, đế thống tiên môn bị buộc phải đóng cửa. Tiên đế của họ, năm vị tiên đế bỏ để lại bố cục, hy vọng có ngày lật ngược bàn cờ. Hôm nay chính là lúc đó. Tồn tại trong bóng tối không lên tiếng, dù 13 vị tiên đế không phải người thật, chỉ là chiến ý bất diệt nhưng đủ sức uy hiếp tồn tại trong bóng tối. Lý Tất Dạ nói, trừ đế, ra tay đi, hôm nay là ngày thực hiện ước nguyện của các người. Trước mắt 13 tiên đế cầm khởi nguyên mâu tỏa, lờ lửng ở không trung. Khởi nguyên mâu tỏa vươn ra từng đợt pháp tắc, mỗi pháp tắc đại biểu ý chí vạn giới khởi nguồn một chủng tộc. Lực lượng căn nguyên nghiền ép tiên địa. Nguyên u thánh giới, 13 tiên đế cùng cầm khởi nguyên mâu tỏa ra lực lượng trấn áp tất cả, tồn tại vô địch cũng phải quỳ lạy. Tồn tại trong bóng tối gào thét giết, tồn tại trong bóng tối vùng vũ khí đáng sợ nhất, y không nuôi hy vọng gì, nhưng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Ầm ầm ầm ầm, hai bên va chạm quá khủng bố, mọi người bị trấn áp, du khách tổ rơi ra xa, nhưng cuộc đấu chấn tất cả sinh linh đầu choáng váng. Chiến ý 13 tiên đế cầm khởi nguyên mâu tỏa cuối cùng khởi nguyên mâu tỏa đâm thủng người tồn tại trong bóng tối. Cơ thể tồn tại trong bóng tối nổ tung, hắc ám tan nát, máu tuôn ồ ạt. Tồn tại trong bóng tối bị đâm thủng cơ thể hét thảm, không! Ngay khi tồn tại trong bóng tối chết, cơ thể nổ tung bỗng bắn ra một luồng sáng là chân mệnh của y. Mặc dù chân mệnh tồn tại trong bóng tối bị đả kích chí mạng đã vỡ tan nhưng vẫn còn một lũ thần niệm trốn chạy. Lũ thần niệm chân mệnh mở ra đạo môn trốn vào hư không vô tận. Chiến ý vô địch của 13 vị tiên đế định đuổi theo. Lý Thất Dạ ra lệnh cho quỷ yếm, các gầm giống cũng chui vào hư không. Đạo môn biến mất, hư không biến mất theo, thiên địa tĩnh lặng. Lý Thất Dạ không đuổi theo tồn tại trong bóng tối vì hắn có chuyện cần làm. Thiên địa yên lặng, ổ thánh giới lặng ngắt như tờ, có thể nghe tiếng tim đập. Chiến ý 13 tiên đế đi mất. Thật lâu sau mọi người thở vào nhẹ nhõm, sinh linh quỳ rạp dưới đất thật lâu mới đứng dậy. Lão tổ đứng trước đế kính thật lâu, chưa lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn nhau. Họ từng là tồn tại vô địch, lúc này cũng kinh hoàng. Lòng trào chất đầy xác chết, Lý Thất Dạ đứng nặng dưới lòng đất không còn quỷ vật bỏ lên. Trong ngôi thánh giới trước đế kính, các lão tổ nín thở, chờ xem, nhìn xem dưới lòng đất còn tồn tại cường đại nào khác bỏ ra không. Thật lâu không có động tĩnh, có lão tổ lẩm bẩm. Tổ giới tiêu rồi, không ai ngờ tổ giới kết thúc như vậy. Lão tổ hút một ngụm khí lạnh. Từ nay về sau trên đời không có tổ giới tổ thành gì nữa. Lão tổ quỷ tộc không rõ cảm xúc của mình thế nào, vui buồn cay đắng lẫn lộn. Tổ giới với đẳng cấp lão tổ là tượng trưng đặc biệt. Giờ khắc này lão tổ đứng trước đế kính nhìn cảnh tượng đều dùng mình. Từ trăm ngàn vạn năm nay tổ giới sừng sững cầu ngã, hôm nay bị hủy, tổ giới được gọi là vô địch bị hủy diệt, không phải trong tay tiền đế vô địch, chẳng phải trong tay tồn tại vạn cổ, mà thành cho trong tay vãn bối nhân tộc. Chuyện như vậy không ai tin. Đều nổi ra gà, từ đến cuối Lý Thất Dạ không thực sự đánh nhau. Hắn dùng một chiêu thức nào là diệt tổ giới, chuyện nào là đáng sợ hơn, hắn là tự tay hủy tổ giới. Tuy cuối cùng 13 tiên đế diệt tổ giới, nhưng Lý Thất Dạ chấp hành ván cờ lớn từ trăm ngàn vạn năm, chuyện này đáng sợ biết mấy. Vù vù, quỷ tổ thụ rũ xuống pháp tắc đâm sâu dưới đất, ánh sáng lấp lánh, Lý Thất Dạ tập trung cảm nhận tình huống dưới lòng đất. Lý Thất Dạ cảm nhận lòng đất thay đổi nghiêm túc khẽ nói, đây là... Lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu về pháp tắc quỷ tổ thụ, từ từ xoay người đứng trên lòng chảo nhìn phương xa, mắt Lý Thất Dạ xuyên thấu tổ giới nhìn hướng Phong Đô Thành. Lý Thất Dạ thả quỷ tổ thụ ra. Đi, quỷ tổ thụ bay lên xuyên qua tổ giới sông và u thánh giới. Đám người đứng trước đế kính nín thở theo dõi, đó là quỷ tổ thụ, truyền thuyết liên quan tới khởi nguồn quỷ tộc. Giờ Lý Thất Dạ để nó đi, rồi lại là ai khác có được thần thụ duy nhất là vạn cổ chắc chắn chiếm làm của riêng. Lý Thất Dạ thì buông tay, nhiều người thấy khó tin. Quỷ tổ thụ lao vào u thánh giới, vượt vạn vực, nghe mắt sông tới Phong Đô Thành, cắm rễ trong tổ lưu. Nhiều tồn tại ngủ say trong tổ lưu bừng tỉnh. Chủ nhân tổ lưu ngồi trên ghế đá đứng dậy có linh cảm không may, mắt bắn ra tia sáng nhìn thẳng tổ giới vị trí Lý Thất Dạ đứng. Chủ nhân tổ lưu nhỏ giọng nói, ngươi

Không biết qua bao lâu, tin tức lọt vào tay Thu Dung Vãn Tuyết, trái tim quỷ vật run rẩy ngã xuống ghế. Thật lâu sau, Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo khó khăn đứng dậy. Thu Dung Vãn Tuyết kiên quyết: không, công tử gia tuyệt không chết, ta tin tưởng công tử, đời này tuyệt đối không có ai giết được công tử, chắc chắn công tử còn sống. Nói tới cuối cùng, Thu Dung Vãn Tuyết kiên quyết mắt chăm chú. Thật lâu sau, Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu lòng thầm quyết định. Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt Lý Thất Dạ là một sàn nhà gỗ đơn sơ, tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, nói nên chủ nhân căn nhà là người chăm chỉ tỉ mỉ. Lý Thất Dạ định ngồi dậy nhưng hắn không nhúc nhích được, toàn thân đau nhức, cơ thể sắp nứt. Lý Thất Dạ chợt nhận ra toàn thân bị mảnh vải bao bọc, có người đã băng bó vết thương choán. Lý Thất Dạ vội vàng nội thị khổ sở cười. Toàn thân Lý Thất Dạ nứt nẻ, gần cốt bị tổn hại nặng, có thể nói là không một miếng thịt lành lặn. Lý Thất Dạ cẩn thận nội thị kiểm tra cơ thể, phát hiện trán mình có thêm một thứ là luồng sáng bạc to cỡ ngón tay. Quan sát kỹ thấy đây không phải là ánh sáng bạc, trông nó giống chìa khóa, lại như kiếm lệnh. Vô số ánh sáng bạc đan xen vào nhau, phức tạp rắc rối. Khoảng khắc ngắn, Lý Thất Dạ có thể nhìn thấu huyền diệu của nó. Lý Thất Dạ chợt nhớ một kích cuối cùng nổ tung, hắn loáng thoáng đế uy trong thức hải giật lấy thứ gì đó trong sâu nhất vòng xoáy bạc. Giờ mới biết Lý Thất Dạ trực giác đúng, ánh sáng bạc này là hắn cấp từ chỗ sâu trong vòng xoáy. Lý Thất Dạ cười khổ thở dài, đây không phải thứ hắn kiếm. Lý Thất Dạ đi tổ giới, chế định từ thật lâu trước kia còn vì chủ nhân tổ lưu, nàng không tự mình làm được nên Lý Thất Dạ định giúp đỡ. Còn một chuyện nữa là việc riêng của Lý Thất Dạ, hắn muốn tìm một người năm xưa người đó từng tới tổ giới nhưng sau này mất tích, tồn tại trong bóng tối, nói người kia không nằm trong tay. Lý Thất Dạ tin tưởng đã tới cảnh giới như tồn tại bóng tối không cần lừa Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ chắc chắn người hắn tìm đã mất tích trong tổ giới. Giờ nghĩ duy nhất của Lý Thất Dạ là vòng xoáy màu bạc, vấn đề nằm ở đó. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, sau này sẽ có cơ hội. Hít ra, Lý Thất Dạ hoàn thành hai tâm nguyện, tất cả cố gắng không có hoàn toàn uổng phí. Người đã tỉnh. Trong lúc Lý Thất Dạ than thở, cánh cửa mở ra, một người vội đi vào. Khi người đó đến gần bên giường, thân hình đập vào mắt Lý Thất Dạ là một thanh niên chắc khỏe. Chương 897 Thạch Dược Giới. Không chắc khỏe sao được, toàn thân người trẻ tuổi là nham thạch, trừ đầu ra cơ thể hay tứ chi đều bằng đá, chỗ cái đầu là khác. Thanh niên chỉ có phần đầu cho cảm giác có máu thịt, nếu gã không có cái đầu giống nhân tộc thì trông khác nào là pho tượng điều khác. Chân mày thanh niên thô to, mắt vừa to vừa sáng, chân chất hồ kịch. Thanh niên trừ cái đầu ra, toàn thân bằng đá xuất hiện trước mắt, đổi lại là người khác sợ đứng tìm. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh, tình huống gì hắn chưa từng gặp. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên hỏi, đây là đâu? Lý Thất Dạ không nhúc nhích được, biết thanh niên kia cứu mình. Nơi này là Ngọc Khuyết Sơn, thanh niên trả lời ngay. Người bị thương rất nặng, đừng nhúc nhích. Lý Thất Dạ nhíu mày lặp lại, Ngọc Khuyết Sơn. Lý Thất Dạ đi khắp cửu giới nhưng chưa từng nghe chỗ như vậy. Hả, ngại quá, tên này là do ta tự đặt. Thanh niên này người chân chất vội nói, đây là vùng ngoại ô Đằng Thạch huyện Cự Trúc Quốc, là nơi ta trồng Ngọc Huyết Trúc nên tự đặt tên nó là Ngọc Huyết Sơn. Cự Trúc Quốc. Lòng Lý Thất Dạ máy động hỏi, ta đang ở Thạch Dược Giới. Thanh niên ngây người kinh ngạc nói, đúng vậy, nơi này là Thạch Dược Giới, nếu không thì ở đâu? Lý Thất Dạ thẫn thờ. Thạch Dược Giới. Lý Thất Dạ hiểu ra vòng xoáy màu bạc làm nổ vách tường giới, sau vụ nổ hắn bay đi rơi vào Thạch Dược Giới. Thạch Dược Giới là một trong cửu giới, cùng với Nhân Hoàng giới, U Thánh giới, đều là đại thế giới. Lý Thất Dạ hỏi, nơi này là Cự Trúc Quốc, là quốc đồ có một cây trúc thật to đúng không? Đúng rồi. Thanh niên càng ngạc nhiên, nơi này là Cự Trúc Quốc, người không biết mình ở đâu sao? Lý Thất Dạ cười khổ, chuyện này nói ra dài dòng, ta vốn đi thám hiểm trong vùng đất giữ, lỡ gặp vụ nổ ta bị văng đi không biết rời đi đâu. Số người thật lớn bị nổ bay mà còn sống. Thanh niên nghe Lý Thất Dạ kể thì sợ hãi run cầm cập, ta thấy người từ trên trời rớt xuống, khi ta tới tìm thì người toàn thân bị rách toạc, may mắn tim còn đập, không thì ta chôn người tại chỗ. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên trước mắt mình nghiêm túc nói, người cứu ta ơn cứu mạng lớn này, về sau ta đáp tạ. Thanh niên gãi đầu, hà, người khách sáo quá. Thanh niên cười nói, thật ra chúng ta có chút huyết thống, một phần tư dòng máu trên người người là nhân tộc. Người ta là nhân tộc, người cũng biết trong Thạch Dược tộc rất ít nhân tộc, tính ra không chừng chúng ta là bà con. Lý Thất Dạ nghe thanh niên nói cười cười, rất có thể. Thanh niên tỉnh táo vội nói với Lý Thất Dạ, được rồi, ta suýt quên mất, ta nấu cháo bảo sược cho người chờ chút ta đi múc. Thanh niên luống cuống chạy đi. Thanh niên rời đi, Lý Thất Dạ thẫn thờ lẩm bẩm. Cự Trúc Quốc, Cự Trúc Quốc, cái tên xa lạ biết bao. Lý Thất Dạ không ngờ hôm nay là rơi vào Cự Trúc Quốc. Một số chuyện quá khứ hiện ra trong đầu Lý Thất Dạ, dĩ vãng là phủ lớp bụi dày. Nhớ tới chuyện của một số người, làm lòng Lý Thất Dạ nặng trĩu, thở dài thườn thượt. Trăm ngàn vạn năm qua, bao năm tháng dài rằng rạc, Lý Thất Dạ trải qua nhiều sống chết biệt ly. Lý Thất Dạ đã thói quen ly biệt, thậm chí chết lặng. Dù trong thời đại gì, Lý Thất Dạ luôn giữ đạo tâm lạc quan, tích cực dũng cảm tiến tới. Dù cuối cùng chỉ một mình, Lý Thất Dạ vẫn bước tiếp. Nhưng năm tháng dài rằng rạc, một số người vài chuyện khó quên, những người việc bị vùi sâu trong ký ức như phủ lớp bụi, bất giác nhớ lại vài thứ. Từ trăm ngàn vạn năm nay, Lý Thất Dạ không biết khóc là cảm giác gì, nhưng nghĩ đến vài người vài chuyện hoài niệm làm lòng người nhói đau. Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Bao năm qua ta vẫn sống, lòng Lý Thất Dạ rất buồn, nhưng có một số việc một vài người hắn chỉ có thể chôn giấu trong lòng mãi mãi. Có nhiều bí mật, nhiều người, nhiều chuyện Lý Thất Dạ bất đắc dĩ phong ấn một mình canh giữ. Trong khi Lý Thất Dạ nỗi lòng phức tạp thì thanh niên bưng cháo bước vào. Tới đây, thanh niên nhiệt tình đút cho Lý Thất Dạ ăn. Nếu một miếng, Lý Thất Dạ liền biết trong cháo có bỏ thêm một số kim sang dược. Lý Thất Dạ hỏi, đây là cháo thuốc trị thương, người là dược sư. Thanh niên trả lời, à, chỉ là một dược sư nhỏ, giờ là đang nhậm chức huyện sử Đằng Trạch huyện. Lý Thất Dạ vừa húp cháo vừa tán gẫu với thanh niên, tùy tiện dựng thân phận, hắn đã có thói quen công việc này. Thanh niên thổ lộ rất nhiều chuyện của mình. Thanh niên tên Thạch Hạo, là huyện sử Đằng Trạch huyện, phụ trách trồng ngọc huyết trúc. Huyện sử có tên gọi các là dược đồ, nhưng mà Thạch Hạo xuất thân dược sư. Dù là Thạch Hạo chỉ có là dược sư nho nhỏ, nhưng thân phận hắn cao hơn dược đồ nhiều. Thạch Hạo xem như là xuất thân từ danh môn vọng tộc, gia thế là thế gia trong Cự Quốc. Tiếc rằng mấy đời trước gia tộc tuột dốc, tới đời phụ thân Thạch Hạo thì không còn tài sản, phụ mẫu Thạch Hạo chỉ kinh doanh một cái tiệm thuốc. Thạch Hạo dù là Thạch nhân tộc, như gã nói, trong máu chảy một phần tư huyết thống của nhân tộc. Thạch Hạo nói tổ tiên gã từng cưới một nữ tu sĩ nhân tộc, là một cường giả. Từ đây có thể thấy tổ tiên Thạch Hạo từng vinh quang lẫy lừng. Thạch Dược giới thiệu thiên hạ của Thạch Dược tộc, Thạch nhân tộc, hiều tộc hiếm có nhân tộc. Nếu lấy được tu sĩ nhân tộc, đặc biệt là cường giả, chắc chắn là đại gia tộc. Gia tộc của Thạch Hạo xuống dốc mấy đời, tới phụ thân gã thì không còn bóng dáng, hoàn toàn suy đồi. Thạch Hạo là con trai duy nhất trong gia tộc, cũng là truyền nhân duy nhất. Gã rất muốn vực dậy gia tộc. Về tu luyện, thiên phú của Thạch Hạo rất bình thường. Về luyện dược, Thạch Hạo lại có chút tài năng, nên gã chọn con đường dược sư. Thạch Hạo chọn con đường này không có gì lạ, bởi Thạch Dược giới là giới chủ yếu luyện dược, có thể nói dược sư trong này nhiều nhất cửu giới. Từ vạn cổ tới giờ, trong cửu giới ra dược đế, 2/3 là tới từ Thạch Dược giới. Tôi đang nhìn ra con đường luyện dược trong Thạch Dược giới hừng thịnh cỡ nào. Trong tiểu môn tiểu vai từng có câu nói, trong 10 dược sư hết thảy 8-7 người xuất thần từ Thạch Dược giới. Bởi vậy Thạch Dược giới luyện dược nổi tiếng cửu giới. Từ bạn có thế giờ biết bao tù sĩ nghe tiếng chạy tới xin thuốc. Thạch Hạo chọn đường dược sư nhưng muốn có thành tựu không dễ. Đầu tiên luyện dược rất tốn tiền. Mỗi một lô dược, dù là thể cao thọ dược, mệnh đàn, kim tán, cũng cần nhiều dược liệu, từ trăm loại đến ngàn loại. Người dược sư trừ tốn tiền còn cần danh sư chỉ điểm, phương thuốc, mệnh đàn, thọ dược, thể cao thì trong thiên hạ không ai, ai không có, ai không biết. Chỉ có kim tán là mỗi nhà một thuốc bí truyền. Chương 898, Thạch Hạo. Mọi người đều biết phương thuốc, mệnh đàn, thọ dược, thể cao, nhưng muốn luyện rất khó. Luyện dược cũng là tu hành, nắm giữ sức lửa, cách luyện đàn, cách dưỡng lô toàn là bí mật truyền thừa của mỗi dược sư, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Điều cuối cùng, muốn luyện dược tốt cần lô thần tốt. Lô thần tệ thì công lực cao mấy, luyện dược cũng chịu ảnh hưởng. Ba điều này Thạch Hạo đều thiếu. Gia tộc xuống dốc, muốn tiền không có, muốn nhân mạch cũng không, nên Thạch Hạo mới là luyện huyện sử của Đằng Thạch huyện. Với Thạch Hạo xem như là một cơ hội. Tuy Cự Trúc Quốc không truyền thừa dược sư, không am hiểu về dược, nhưng Cự Trúc Quốc có cùng phụng vài vị dược sư lợi hại. Thạch Hạo định từng bước leo lên, miễn gã tích đủ công lao, kinh nghiệm là sẽ vào được quan phủ, có cơ hội bái vào một số luyện dược đại sư. Thạch Hạo không bái vào truyền thừa dược sư khác mà nhậm chức quan sử Cự Trúc Quốc cũng vì lý do này. Nếu Thạch Hạo vào truyền thừa dược sư, gã là mãi mãi là đệ tử của môn phái đó. Gã là con trai duy nhất gia tộc, có sứ mệnh chấn hưng gia tộc, gã không mong mình thành đệ tử phái khác. Nhậm chức quan sử Cự Trúc Quốc lại khác, là một chức vị trung thành với cự trúc quốc, Thạch Hạo vẫn có thể giữ nguyên truyền thừa gia tộc. Thạch Hạo trồng ngọc huyết trúc trong ngọc huyết sơn, nơi này là núi rừng hoang vắng, bình thường không mấy người tới. Giờ có người để trò chuyện, Thạch Hạo lốp bốp khai hết họ hàng tổ tông. Tao quên mất người bị thương, nghỉ ngơi đi. Nói chuyện thật lâu sau, Thạch Hạo là gái đầu bảo. Ta ở ngay kế bên, có chuyện gì tùy thời kêu ta. Sau khi Thạch Hạo rời đi, Lý Thất Dạ thở vào nhẹ nhõm. Thạch dược giới, không ngờ đập chân vào thạch dược giới, Lý Thất Dạ cười khổ. Sau khi Thạch Hạo đi, Lý Thất Dạ ra lệnh, ra đi chữa vết thương giúp ta. Một cái kìm tán hiện ra, có gốc dược thảo bay ra. Tiền thường dược thực là một gốc tiền dược. Nếu là tiền thường dược thực bình thường thì hiệu quả chữa thường có hạn, nhưng đây là tiền thường dược thực hơn cả dược vương, là dược linh cỡ 8-900 vạn năm. Tiên thược dược là cực phẩm trị thương, mọc thịt trên xương trắng, tái sinh tứ chi bị đứt, trừ chú đuổi xâm thực còn có thể cải tử hoàn sinh. Tiên dược như thế đủ làm bất cứ tu sĩ điên cuồng, tu sĩ nào cũng có ngày bị thương. Nếu có một gốc tiền thường dược thực đem theo người thì cơ thể rách toác cũng có cơ may chữa lành. Tiên thương thực dược là một trong mấy loại tiền dược dược viên chúng tiên lạc mất đi theo Lý Thất Dạ. Có tiên dược chữa thương, Lý Thất Dạ hoàn toàn yên lòng. Lý Thất Dạ bị thương rất nặng, nhưng với tiền thương tiên dược như là tiên thương dược thực thì không thành vấn đề. Có tiền thương dược thực chữa thương, 3 ngày sau gần cốt đứt gãy của Lý Thất Dạ đều gắn liền, có thể nói là lành lặn không hao tổn, nhưng nội thương chưa hoàn toàn lành, cần nghỉ dưỡng một thời gian. Thạch Hạo nhìn Lý Thất Dạ bước xuống giường thì kinh ngạc nói, người lành mau vậy thật khó tin. Lúc Thạch Hạo cứu Lý Thất Dạ về có thể nói hắn mình đầy vết thương, giờ hắn đã có thể bước xuống giường đi. Lý Thất Dạ cười, không có gì, ta da dày xương cứng, trở bị thương nên mới màu khép vết thương. Thạch Hạo thấy Lý Thất Dạ đi đứng bình thường thì mừng thay cho hắn. Ta còn sợ vết thương của người bị nặng hơn, đang định xin huyện chủ cho ít kim tán chữa trị. Không cần, Lý Thất Dạ cười, ta tùy thân mang kim tán, hiệu quả không tệ, tĩnh dưỡng thêm chút thời gian là khỏe. Thạch Hạo là người chân chất sảng khoái, vậy ở lại đây đi, chờ lành vết thương hãy đi. Lý Thất Dạ lại gật đầu nói, vậy xin phép quấy giày. Lý Thất Dạ ở lại phòng nhỏ của Thạch Hạo, tiên thương dược thược dược chữa trị Lý Thất Dạ nhanh chóng lành lặn. Đối lại là người khác bị thương nặng như thế, dù có kìm tán tốt cách mấy cũng nằm liệt giường 1-2 năm, cơ thể bị vòng xoáy màu bạc nổ tung, thương tổn khó mà phục hồi, khó còn hơn làm lại thân hình mới, vì không dễ trừ tổn thương chứ nói chi chữa trị. Nhưng Lý Thất Dạ có tiền thường dược thược nên không thành vấn đề, hoàn toàn lành lặn chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thất Dạ mới tới thạch dược giới, có dư giả thời gian nên không vội vàng. Trong khi Lý Thất Dạ ở trị thương, bắt đầu tham ngộ tử thư là vô thượng thiên thư lâu cỡ 1000 vạn năm. Lý Thất Dạ nâng niu cẩn thận xem nó. Tử thư trong tay Lý Thất Dạ là sách gốc thiên địa sinh ra, không giống thể thư lúc trước hắn có. Lý Thất Dạ luyện thể thư trước kia là hắn đặt bí kíp vào võ kỹ, thể thư thật ra bị hắn giấu đi. Lý Thất Dạ đang cầm tử thư gốc khi lấy nó ra là gió mây vần vũ, trời hiện dị tượng, báu vật tuyệt thế vô song, khi xuất thế chắc chắn kinh thiên. Trong tay Lý Thất Dạ có phong thiên ngũ đạo môn, trước khi lấy tử thư ra là dùng phong thiên ngũ đạo môn giam phòng mình lại. Lý Thất Dạ thoải mái tam ngộ tử thư trong phong thiên ngũ đạo môn. Dị tượng của tử thư rất kinh người, nhất là khi dở trang sách, tiên văn hiện hiện, trần ngôn thiển sướng. Tuy nhiên dị tượng bị vòng ấn trong phong thiên ngũ đạo môn không kinh động ai, tại cạo bên ngay vách tường cũng không hề hay biết. Tử thư là một trong cửu đại thiên thư tuyệt thế vô song vạn cổ duy nhất, là thiên thư vô thượng do thiên địa sinh ra. Loại thiên thư này huyền não biết bao, khó thể tham ngộ. Nhưng với Lý Thất Dạ thì không hề khó khăn, từ vạn cổ tới giờ có công pháp nào Lý Thất Dạ chưa từng gặp, chưa từng trải qua tham ngộ. Quan trọng hơn, Lý Thất Dạ hoàn toàn tham ngộ thể thư, hiểu ra thiên thư huyền diệu nên tham ngộ tử thư không khó khăn, dễ dàng quen thuộc. Thứ như cửu đại thiên thư dù là kinh tài tuyệt diễm, cách mới muốn xem hiểu quyển thiên thư ngắn thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn. Nếu muốn tham ngộ tấu huyền diệu trong thiên thư phải mấy ngàn vạn. Dù là thiên tài cũng không ngoại lệ, Lý Thất Dạ có kinh nghiệm 10000 vạn năm, lĩnh ngộ vô số công pháp, có ưu thế người khác không có, không có thiên tài nào sánh bằng hắn được. Lý Thất Dạ ở lại phòng Thạch Hạo, vừa trị thương vừa tham ngộ tử thư, sống rất nhàn nhã. Hôm nay Lý Thất Dạ dậy sớm rời phòng, thấy Thạch Hạo đang tưới nước cho phòng thiên ngũ đạo môn một nửa ngọn núi. Nhìn cái bóng dáng bận rộn cần cù của Thạch Hạo, Lý Thất Dạ gật cù. Thấy Lý Thất Dạ, Thạch Hạo ngừng công việc chào hỏi hắn, Lý huynh chào buổi sáng. Lý Thế Dạ nhìn Tạ Cạo tới nước cho mạng lớn rực rỡ cười. Ta thấy người tới nước 3 lần. Hiếm thấy ai chăm chỉ như vậy. Tạ Cạo cười. Không tới 3 lần không được, khoảng nửa năm nữa cần giao một đám dược sư hành. Phải là chúc hành từ 2 biến trở nên mới thành công. Nếu không cố gắng tới nước trong vòng nửa năm khó trồng ra ngọc trúc huyết lột sắc 2 lần. Chương 899, Tử Yên Phu Nhân. Thái Cạo làm huyện sử không đơn giản vì lấy tiền muốn lập công. Thái Cạo khao khát có ngày vào quận phủ bái làm môn hạ luyện dược đại sư. Ngọc huyết trúc hành là dược liệu luyện dược sư. Thế có ngọc huyết trúc hoàng giá, nhưng thứ này thừa thớt nên khi luyện đan đẳng cấp thấp, đa số môn phái lấy ngọc huyết trúc tự mình trồng để luyện. Dược liệu mệnh đan cần lột xác như trúc hành của ngọc huyết trúc. Số lần lột xác càng nhiều càng quý. Muốn ngọc huyết trúc lột xác rất khó. Lý Thất Dạ nhìn nước phù sa trong cái thùng to hỏi, là người chế nước phù sa này? Không, Thái Cạo lắc đầu, ta chỉ là dược sư nhỏ mới nhập môn, làm gì có năng lực điều phối loại nước phù sa này. Đối với dược sư, trồng thuốc nuôi thuốc là học vấn cao thâm, học vấn này bao là mênh mông, nhưng ngọc huyết trúc trừ địa điểm ra nước phù sa cũng rất quan trọng. Mỗi môn phái truyền thừa có phương thức bí mật của mình, phương thuốc trồng dược có dính tới bí mật không thể truyền ra, đại đa số đại dược sư không nói ra ngoài. Thái Cạo chỉ là tiểu dược sư mới nhập môn, tất không biết cách điều phối nước phù sa tới ngọc huyết trúc. Lý Thế Dạ ngửi nước phù sa chấm một ít thẻ lưỡi liếm. Lý Thế Dạ nói, dùng chi thu tạo đốt thành tro, bỏ thêm đất tiêu tầm, chỉ là phối phương bình thường. Thái Cạo thấy Lý Thế Dạ nếm một cái nói ra cách điều chế nước phù sa, Thái Cạo giật mình kêu, Lưu Huynh hiểu cách nuôi trồng dược. Cũng không hiểu biết nhiều, Lý Thế Dạ cười, trước kia ta có bằng hữu thích nuôi trồng dược, ta ngẫu nhiên giúp một tay thuận tiện học một chút ít, nhưng sở thích ta không phải nó, chỉ học lóm được vài chiêu không xem như hiểu. Thái Cạo hiểu ra, ra là vậy. Thái Cạo là người thành thật, Lý Thất Dạ nói có lớp có làng, các không nghĩ nhiều. Thái Cạo không biết Lý Thất Dạ nói bằng hữu là dược thần khai sáng quy tắc dược đạo, chuyện nhỏ này không là gì với Lý Thất Dạ. Năm xưa Lý Thất Dạ và dược thần đâu chỉ luyện ra đan dược kinh thế, họ còn nuôi trồng vô số dược liệu. Có một ít hồn thảo là 2 người sáng tạo ra. Ta biết một phối phương trồng ngọc huyết trúc, Lý Thất Dạ nói. Người bắt chút ải địa hạt, nấu như chúng nó ra, lại kiếm một ít phần của xài tượng, đốt hòa thụ, mặc kim tảo, huyết hòa thành tro, trộn chúng lại. Nước 1/30 điều chế thành nước phù sa. Thế này giúp ích rất lớn cho ngọc huyết trúc. Nghe Lý Thất Dạ nói cách điều chế, Tài Cạo nửa tin nửa ngờ nói. Có thật không? Lý Thất Dạ vỗ vai Thạch Hạo. Người yên tâm, ta không hại ngươi. Nếu ngươi muốn lập công thì làm theo cách ta chỉ. Trước kia lúc ta rảnh rỗi có trồng ngọc huyết trúc hiệu quả tuyệt vời. Thạch Hạo đáp, được, vậy ta thử xem. Một tuần sau, Thạch Hạo là hưng phấn chạy vào phòng Lý Thất Dạ khấp khởi tới nỗi lắp bắp. Thạch Hạo kích động, Lý Huynh thật thành công. Trúc hành đã lột xác 1 lần trong 1 tuần, đây đúng là kỳ tích. Lý Thất Dạ cười, ta không lừa người đúng không? Thạch Hạo hưng phấn xoa tay, quá thần kỳ, cứ tiếp tục thế này, ngày ta giao trúc hành có thể lùi được ngọc huyết trúc thành 3 biến. Ta chưa từng trồng ra ngọc huyết trúc 3 biến. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Thạch Hạo hưng phấn hòa tay múa chân. Phối phương của Lý Thất Dạ là cực phẩm với ngọc huyết trúc, hắn và dược thần từng nghiên cứu thật lâu mới chiêm nghiệm ra. Tuy nhiên với Lý Thất Dạ, dược thần này thì là trò vặt không đáng. Chuyện không đáng trong ánh mắt Lý Thất Dạ, nhưng với Thạch Hạo là thứ ghê gớm, có thể thay đổi vận mệnh gã. Thạch Hạo xoa tay ngập ngừng, Lý Huynh cái này. Cuối cùng Thạch Cạo lấy can đảm mở miệng, phối phương do người cho, ta có thể sử dụng tiếp được không? Thạch Cạo là người thành thật, muốn trở thành dược sư biết vài quy tắc trong giới, ví như phối phương là thứ không chuyển ra ngoài, nếu không được chính chủ hay là môn phái cho phép, lén dùng phối phương của người khác một khi bị phát hiện là bị người ta truy sát. Lấy ra dạ cười, không sao, người lấy dùng đi, dù sao ta chỉ trồng chơi không có hứng thú lùi trồng dược. Thạch Cạo hưng phấn cúi gập lưng, ta tạ Lý Huynh. Chuyện không đáng gì với Lý Thất Dạ, nhưng nó ảnh hưởng cả đời Thạch Hạo, các không cảm kích sao được. Lý Thất Dạ vỗ vai Thạch Hạo cười, chúng ta là ai với ai, nên như vậy, nên. Ngày tháng tiếp theo, Lý Thất Dạ lo trị thương tu luyện, Thạch Hạo lại ngóng trông ngọc huyết trúc của mình trưởng thành. Khi nhìn ngọc huyết trúc lột xác, Thạch Hạo mừng hét lớn, lòng rất vui. Trong khi Lý Thất Dạ ở ngọc huyết sơn tu luyện thì hoàng chủ cự quốc mở cuộc họp. Cự trúc quốc không tính là truyền thừa lớn trong dược vực thánh thạch dược giới, rất ảnh hưởng kém, xà đại giáo cường quốc hạng nhất định cao. Cự trúc quốc từng cường đại,

Lý Thế Dạ lấy khối tiền tài này trong ao nước thủy vực đệ nhất hùng mộ, cứ bận rộn chiến đấu suốt nên giờ mới lấy ra. Lý Thế Dạ trọng ngọc huyết sơn tụ luyện đã khá nhàn rỗi, chợt nhớ ra tới khối tiền thạch bị bỏ quên. Lý Thế Dạ lấy được khối tiền thạch giữa ao nước chắc chắn là tiền vật ghê gớm, đương nhiên so với Dạ Tế Hoa của La Vận Trúc thì kém hơn nhiều. Gần đây Lý Thế Dạ nghiên cứu khối tiền thạch này rất lâu, cuối cùng tìm ra được điểm huyền diệu. Lý Thế Dạ cầm lưỡi dao chậm rãi rạch theo hoa văn thiên thạch. Khối tiền thạch vốn rất cứng, nhưng khi Lý Thế Dạ cắt theo hoa văn thì nó rất giòn. Lý Thế Dạ cắt từng tầng, cuối cùng thứ trong tiền thạch kiếm quang trong tiền thạch nằm sau thành trường kiếm, mỗi thanh kiếm tỏa sắc ánh sáng khác nhau. Sáu thanh kiếm, sáu màu, mỗi thanh kiếm ngân vàng hiện ra đồ đằng khác nhau, dị tượng cũng khác. Sáu thanh kiếm, sáu loại đồ đằng. Lý Thế Dạ quan sát kỹ sáu thanh kiếm, ngạc nhiên vuốt về chúng. Lý Thế Dạ lẩm bẩm: tuy bẩm sinh không bằng phần mộ chi bí Dạ Tế Hoa, nhưng rèn giũa hậu thiên thì rất có triển vọng. Lý Thế Dạ nhấc sáu thanh kiếm lên quan sát cẩn thận, nghiên cứu một lúc sau lại hiểu rõ huyền diệu của sáu thanh kiếm. Lý Thế Dạ trầm ngâm lục tìm trong thức hải, cuối cùng chạm tới ký ức phủ bụi. Lý Thế Dạ tìm tòi ký ức, nhỏ giọng nói: ta biết có một bộ kiếm pháp rất thích hợp cho sáu thanh kiếm, trùng hợp nằm trong thạch dược giới. Lý Thế Dạ cất sáu thanh kiếm đi, cũng cất phòng thiền ngũ đạo môn. Lý Thế Dạ bước ra khỏi phòng, hít không khí mới mẻ và buồng phổi. Lý Thế Dạ vừa ngửi được mùi thuốc, theo mùi thuốc tìm tới thạch hạo mở lò luyện đan trong sân. Nhìn Lý Thế Dạ tới, thạch hạo vội báo cáo: ta mới gom đủ dược liệu cho một lọ mệnh đan, vừa lúc tăng trình độ luyện đan của ta. Thạch hạo tập trung tinh thần mở lò lửa. Thạch hạo chỉ là tiểu dược sư còn trong giai đoạn nhập môn, không có cách nào có cách luyện đan riêng. Thạch hạo đang dùng cách luyện đan thuật ngự hỏa hoàn toàn là gát thường hay là dùng, không sợ bị người ta nhìn trộm. Thạch hạo không kiêng dè, Lý Thế Dạ đứng một bên xem. Trình độ luyện đan của thạch hạo có hạn, gã nói với Lý Thế Dạ xong không dám phân tâm tập trung tinh thần vào lò dược. Thạch hạo rất cẩn thận, có thể nói là phập phồng lo sợ. Thạch hạo khởi động lò lửa, cẩn thận luyện hóa dược liệu. Không phải tính cách thạch hạo thận trọng mà gã buộc lòng phải hết sức cẩn thận. Đối với thạch hạo thì gom đủ dược liệu cho một lò mệnh đan không dễ dàng. Dược liệu lò mệnh đan nhiều biết bao, dù toàn là dược liệu một biến cấp thất cũng khó khăn cho thạch hạo. Bởi vậy thạch hạo không hy vọng lò mệnh đan một biến này bị luyện hỏng, gã phải hết sức cẩn thận. Mỗi một bước thạch hạo làm theo thứ tự nghiêm khắc đúng quy trình. Lý Thế Dạ đứng cạnh nhìn thạch hạo luyện đan, xem cách luyện đan của gã, hắn lắc đầu. Lý Thế Dạ không kìm nổi lên tiếng chỉ điểm: tăng mạnh lò lửa lên. Thạch hạo ngần ngừ, nhưng mà thạch hạo sợ lò lửa quá mạnh là phá hỏng lò mệnh đan. Lý Thế Dạ trầm giọng quát: mau, ngay bây giờ tăng lửa gấp ba. Tiếng quát của Lý Thế Dạ uy nghiêm khiến người ta phải nghe theo. Tim thạch hạo đập nhanh, đầu óc trống rỗng, tăng mạnh lò lửa, mùi thuốc lan tỏa. Lý Thế Dạ chỉ điểm: làm rất tốt, cách thúc lửa đừng dùng lại này, dùng cách đảo ngược lửa. Thạch hạo hỏi ngay: cách gì làm cách đảo ngược lửa? Lý Thế Dạ tựa tay chỉ dạy truyền khẩu quyết cho thạch hạo. Khẩu quyết khá ngắn, thạch hạo lại có thiên phú luyện đan, sau khi được Lý Thế Dạ giải thích lĩnh ngộ siêu nhanh, chúc chắc thúc giục lò lửa. Lý Thế Dạ chỉ tiếp: tốt lắm, hơi tiến bộ. Về luyện đan không đơn giản là giục lửa, lô thần có sự sống, dù là lô thần yếu nhất người phải thử cầu thông cùng lô thần. Thạch hạo có thiên phú luyện đan nhưng không phải kiểu tuyệt thế vô song, cộng thêm vừa nhập môn muốn dạy dỗ thạch hạo rất khó khăn. Chương 901, vô cấu thể. Nếu đổi lại là người khác từ chất trình độ nhập môn như thế, Lý Thế Dạ lười chỉ điểm, đây là lãng phí thời gian của hắn. Nhưng thạch hạo cứu hắn, phẩm hạnh không tệ, chịu cực chịu khổ, cho nên Lý Thế Dạ quyết định chỉ điểm thạch hạo, dẫn gã vào con đường dược sư. Lý Thế Dạ không giống dược sư chuyên luyện đan, nhưng trình độ luyện đan của hắn rất hoàn hảo. Nhiều tiêu chuẩn dược đạo là hắn và dược thần đặt ra, hắn nắm giữ thuật dược đạo tốt nhất trên đời. Trong tay Lý Thế Dạ có dược thần đại điển, truyền thừa nào trên cõi đời này cũng không sánh bằng. Thạch hạo được danh sư Lý Thế Dạ chỉ điểm, miễn là gã không đầu đất, học được chút ít thì tương lai rất sáng lạn. Thạch hạo luyện xong một lò mệnh đan, một viên mệnh đan rơi vào bình. Thạch hạo hưng phấn reo: thành công. Với dược sư thì mệnh đan khó luyện nhất, mệnh đan thử thách công lực của dược sư. Sau khi luyện xong, thạch hạo lấy mệnh đan ra xem, nhìn màu mệnh đan một biến, gã tròn xoe mắt. Thật lâu sau thạch hạo khó thì nói: đây là tỷ lệ hai phần. Tỷ lệ màu đan dược là 10 phần, xưa nay không ai luyện thành tiêu chuẩn đó. Mệnh đan một biến có một phần tỷ lệ thành đan, dược liệu Luyện mệnh đàn một biến chỉ lột xác một lần, dược linh mệnh đàn ngắn, dược hiệu yếu. Dược liệu như thế khi luyện mệnh đàn một biến, ra tỷ lệ một phần đã không tệ. Giờ mệnh đàn trong tay Thạch Hạo có hai phần, tỷ lệ màu sắc cực tốt. Thạch Hạo cực kỳ rung động, hốt một ngụm khí lạnh, không dám tin đây là thứ mình luyện. Tỷ lệ như vậy có thể giúp tu sĩ cảnh giới tịch cùng tăng hai phần công lực. Tu sĩ trước cảnh giới tráng thọ đều dùng mệnh đan một biến. Lúc trước Thạch Hạo từng luyện mệnh đan nhưng chỉ được tỷ lệ một phần, đây là bình thường. Thạch Hạo luyện ra mệnh đan một biến chỉ giúp tu sĩ cảnh giới khấu cùng tăng một phần công lực, hiệu quả rất bình thường. Mệnh đan như thế là nhập môn, bình thường không đáng tiền. Viên mệnh đan này ra lâu có hai phần tỷ lệ, màu sắc rất tuyệt, giúp tu sĩ cảnh giới tịch cùng tăng hai phần công lực. Thoáng chốc trình độ luyện dược của Thạch Hạo tăng vọt lên hai ba cảnh giới, bản thân gã không dám tự tin. Lý Thất Dạ nhìn viên mệnh đàn, khích lệ Thạch Hạo, tạm được, cố gắng lên. Tương lai dù là mệnh đàn một biến thì người có thể luyện phẩm chất ba phần. Thạch Hạo tỉnh táo, vái Lý Thất Dạ, đà tạ Lý huynh chỉ dạy thuật luyện đan cho ta. Lý Thất Dạ nâng Thạch Hạo lên cười, ta chỉ tùy tiện một chút không có gì, đây là công lao cùng cố gắng bản thân người. Thạch Hạo tôn kính nhìn Lý Thất Dạ hỏi, Lý huynh là một vị đại dược sư sao? Lý Thất Dạ cười, đại dược sư gì, chỉ là ngẫu nhiên luyện đan. Trong dược đạo phân chia dược sư thành mấy cái đẳng cấp, từ thấp tới cao là tiểu dược sư, đại dược sư, dược tông sư, đại tông sư, thần dược sư, thánh dược sư, chuyên kỳ dược sư và dược đế. Thạch Hạo gãi đầu nói, ta không nghĩ Lý huynh là dược sư. Trong thạch dược sư giới vốn rất hiếm có nhân tộc, dược sư nhân tộc càng hiếm hơn. Lý Thất Dạ bật cười, đúng là rất ít nhân tộc trong thạch dược giới, nơi đây là thiên hạ của thạch nhân tộc, yêu tộc. Lý Thất Dạ lấy ra một ít tinh bích đưa Thạch Hạo, mau thêm nhiều dược liệu luyện tập đi, sẽ có ích cho người. Thạch Hạo nhìn tinh bích trong tay run cầm cập. Thạch Hạo lớn như vậy chưa từng thấy tinh bích cao cấp. Thạch Hạo giật mình kêu, nhưng mà. Lý Thất Dạ ra lệnh, đi đi, nếu người không nắm chặt thời gian không chừng sau này ta không rảnh truyền dạy cho ngươi. Thạch Hạo hiểu ngay Lý Thất Dạ có lòng muốn dạy mình, các cảm kích vái hắn. Thạch Hạo rất cất đi tình bích, vội chạy vào thành mua dược liệu. Sau khi Thạch Hạo rời đi, Lý Thất Dạ cười bất giác nhớ đến năm xưa bồi dưỡng nhân tài chỉ điểm đường đi, từ trăm ngàn vạn năm nay Lý Thất Dạ làm rất nhiều lần chuyện như thế. Từ trăm ngàn vạn năm, tồn tại vô địch dược sư, chân sư vân vân từ tay Lý Thất Dạ ra nhiều vô số kể. Thạch Hạo vào thành mua dược liệu, còn Lý Thất Dạ lại trở về phòng bắt đầu tu luyện. Giờ Lý Thất Dạ mở ra 13 mệnh cung, không còn gì lưu luyến cảnh giới cổ thánh, đã tới lúc bước vào thánh tôn. Đối với tu sĩ thì cảnh giới thánh tôn quan trọng thế nào khỏi nói cũng biết. Đây là con đường lớn đi thông ngai vàng. Cảnh giới thánh tôn là quá trình tu sĩ trong sông đổ một biển. Trong quá trình này không có giới hạn đại đạo của người đi trước. Tu sĩ tự diễn biến áo nghĩa đại đạo, trải đường cho tương lai. Nhưng đó là với tu sĩ khác. Còn Lý Thất Dạ thì không thấy cảnh giới thánh tôn có gì khác với mấy cảnh giới khác. Lý Thất Dạ có 13 mệnh cùng áo nghĩa đại đạo huyền diệu vô tượng gì đó chỉ là đạo nghĩa đơn giản trong mắt hắn. Cảnh giới thánh tôn thông đại đạo diễn áo nghĩa, khi 13 mệnh cùng của Lý Thất Dạ vàng tiếng nổ, từng vòng thần hoàn giãn ra quanh thân hắn. Đối tu sĩ khác diễn áo nghĩa một đạo là một thần hoàn, diễn biến càng nhiều áo nghĩa có nhiều thần hoàn hơn, đạo hạnh càng cường đại. Diễn biến áo nghĩa tham ngộ thiên địa đại đạo không có cần với Lý Thất Dạ. Hắn có 13 mệnh cung trên cả trời, còn thiên địa đại đạo nào làm khó được Lý Thất Dạ. Cho nên thiên địa vạn đạo Lý Thất Dạ liếc mắt một cái là nhìn thấu huyền diệu ngay. Đạo nào cũng thế, Lý Thất Dạ chỉ cần chăm chú tham ngộ là các thần hoàn giãn ra quanh thân hắn, các áo nghĩa đại đạo bị hắn nhìn thấu. Người ngoài trông thấy cảnh tượng này rất rung động, bao tu sĩ tham ngộ áo nghĩa, một cái đại đạo mất thật nhiều năm, thiên tài cũng vậy, Lý Thất Dạ thì tùy tay phẩy một cái tham ngộ ra đại đạo. Chớp mắt các thần hoàn giãn ra bên người hắn. Đây giống như liếc mắt thiên địa vạn đạo một cách tham ngộ áo nghĩa vài đại đạo. Hỏi sao không làm người ta rung động. Thiên tài yêu nghiệt gì so với Lý Thất Dạ cũng chỉ có thế. Nhưng tính tới 13 mệnh cung thì không có gì rung động. Chuyện bé như con thỏ. Lý Thất Dạ có thể mở 13 mệnh cung chứ nói áo nghĩa thiên địa vạn đạo gì. Lý Thất Dạ hít sâu huyết khí thu mệnh cung thọ lân về cấu tạo thể phách. Ngực Lý Thất Dạ có hai thể phách. Một là chấn ngục thần thể, hai là phi tiên thể. Hai cái thể phách này đều là tiểu thành tiên thể. Trong ngực Lý Thất Dạ, chấn ngục thần thể chậm như núi, đen như đêm, uy nga bất động. Trên đời không có gì lay động được chấn ngục thần thể. Phi tiên thể thì tiên quang phun ra nuốt vào, dao động tựa sóng gợn. Mỗi lần phi tiên thể dao động là thời gian bị ảnh hưởng theo. Lý Thế Dạ không vội đẩy hai tiên thể từ tiểu thành đến đại thành tiên thể. Bởi tiên thể đại thành không phải chuyện dễ, nó cần huyết khí cực kỳ cường đại duy trì, cần đạo hạnh siêu mạnh hậu thuẫn, nếu không trước khi thể kiếp đại thành tiên thể tới sẽ dễ chết. Chương 902. Bình thường người đại thành tiên thể toàn là đẳng cấp đại hiền, không thì chẳng thể nào đại thành tiên thể được. Không có thực lực đẳng cấp đại hiền làm hậu thuẫn, không có cách nào độ qua thể kiếp đại thành tiên thể. Bởi vậy, từ vạn cổ tới giờ có nhiều thiên tài thể chất kinh người như trời sinh thánh thể, tu luyện tiên thể siêu nhanh. Khi còn trẻ, họ liền là đại thành tiên thể nhưng cuối cùng hay chết đi, chết trong thể kiếp. Lý do đơn giản dù họ tu luyện nhanh chóng nhưng đạo hạnh không theo kịp, không có đạo hạnh hậu thuẫn cuối cùng chết thảm dưới thể kiếp đại thành tiên thể. Lúc này, ngực Lý Thế Dạ là cấu tạo thể phách thứ 3, có kinh nghiệm tạo thể phách thứ 2 nên hắn tạo thể phách thứ 3 rất quen tay. Thể phách thứ 3 đã có hình thức ban đầu tỏa sáng vô cùng thánh khiết, không bụi không bặm, siêu phàm thoát tục, tựa mọc cánh thành tiên. Ai nhìn ánh sáng thánh khiết này được thanh tẩy tạp niệm trong lòng, trên đời không có gì ô nhiễm được nó. Vô cấu thể, một trong 12 tiên thể, trong thể thư vô cấu thể và phi tiên thể cùng nguồn gốc, sinh ra từ chữ thanh, trí thanh, cực thanh. Chính vì vô cấu thể và phi tiên thể cùng nguồn gốc nên Lý Thế Dạ luyện vô cấu thể rất nhanh dễ dàng. Vô cấu thể một trong 12 tiên thể, Lý Sương Nhàn kiếm thị bên cạnh Lý Thế Dạ luyện vô cấu thể. Hắn chọn vô cấu thể làm thể phách thứ 3 có cái lý của nó. Vô cấu thể trí thành vô cấu thể này, vạn vật không nhiễm, vạn pháp đều né, có thể nói trên đời ít có công pháp nào tổn thương được vô cấu thể. Trước đó Lý Thế Dạ luyện chấn ngục thần thể, phi tiên thể khiến cơ thể hắn biến thành vũ khí đáng sợ. Thử nghĩ xem Lý Thế Dạ luyện vô cấu thể thành công có uy lực khủng khiếp tới mức nào. Khi Lý Thế Dạ khởi động ba tiên thể, một tay chém ra uy lực khủng khiếp. Nếu đối phương dùng thần đao vung đạo pháp vô địch, trước vô cấu thể thì đạo pháp hay công pháp đều không chạm vào được. Đao quang khó đến gần vô cấu thể, đạo pháp công pháp mất hiệu quả. Tu sĩ vô địch cỡ nào chém ra nhát nào cũng giảm bớt uy lực. Lý Thế Dạ tung cú đấm siêu nhanh siêu nặng chém gãy thần đao giết kẻ địch. Về phòng ngự thì gặp ba cái thể phách như Lý Thế Dạ coi như chết. Công pháp phòng ngự cường đại cỡ nào đều mất tác dụng trước vô cấu thể. Lý Thế Dạ có lao nhanh vào bất cứ phòng ngự nào, thể phách chấn ngục thần thể phi tiên thể siêu nhanh siêu nặng chớp mắt giết kẻ thủ núp sau phòng ngự. Vô cấu thể giúp chấn ngục thần thể phi tiên thể né tránh công pháp phòng ngự công kích, sức phá hoại của chấn ngục thần thể phi tiên thể được phát huy tới cực hạn. Đối diện công kích của Lý Thế Dạ, kẻ thủ mạnh sẽ thi triển công pháp phòng ngự cường đại ngay. Nhưng thường nghĩ xem công pháp phòng ngự không làm gì được Lý Thế Dạ, vô cấu thể né tránh tầng phòng ngự. Cái sau tầng phòng ngự bị chấn ngục thần thể phi tiên thể va chạm, có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ cỡ nào. Cho nên Lý Thế Dạ chọn thể phách thứ 3 là vô cấu thể. Hắn đã đo rất kỹ, lòng sớm có hệ thống hoàn thiện. Lý Thế Dạ dưỡng thương một thời gian, vết thương gần lành hết, lại điều dưỡng một lúc là sẽ phục hồi trạng thái ngày xưa. Ngày tháng dưỡng thương trong Nguyệt Ngọc Quyết Sơn, Lý Thế Dạ trừ tu hành còn chỉ điểm Thạch Hạo luyện đan thuật. Thạch Hạo là người chăm chỉ cố gắng, được Lý Thế Dạ chỉ điểm, Thạch Hạo không dám sơ sẩy thả lỏng. Dược đạo của Lý Thế Dạ loại tuyệt thế vô song, chỉ chút ít cho Thạch Hạo đã được lợi cả đời. Nhờ Lý Thế Dạ chỉ dạy, Thạch Hạo là tự mình cố gắng trình độ luyện đan tăng vùn vụt. Lý Thế Dạ rất vừa lòng Thạch Hạo tiến bộ, cho rằng không đủ thiên phú có thể bù đáp bằng cố gắng. Nếu một người không cố gắng thì thiên phú tốt mấy cũng vô dụng. Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã nửa năm, cũng tới lúc Thạch Hạo lại thu hoạch trúc hành ngọc huyết trúc. Hôm nay Thạch Hạo sớm đào trúc hành đầy núi, cá nhìn túi tràn đầy trúc hành thì rất hưng phấn kích động. Thu hoạch lần này là tốt nhất từ khi Thạch Hạo làm huyện sử tới giờ. Nửa năm ngắn ngủi, ngọc huyết trúc có 7/10 lột xác 3 lần, 1/ lột xác 4 lần, 2/ lột xác 2 lần. Chuyện này làm Thạch Hạo rung động, nếu gã không tự tay hái ngọc huyết trúc thì không tin nổi. Nửa năm khiến cho ngọc huyết trúc lột xác 4 lần, đây là chuyện không thể. Dưới tình huống bình thường ít ra cần 5-10 năm. Ngọc huyết trúc hành 4 biến, đây là dược liệu mệnh đan bán được nhiều tiền. Trước kia Thạch Hạo không dám tưởng tượng nửa năm có 6 phần ngọc huyết trúc lột xác 2 biến, gã đã là rất mãn nguyện, thành tích đủ để cho Thạch Hạo lập công. Giờ đám ngọc huyết trúc hành của Thạch Hạo 7 phần lột xác 3 phần, giúp gã lập công siêu lớn. Thạch Hạo hân hoan, chỉ cần gắt trồng thêm vài đợt ngọc huyết trúc thì vào quận phủ dễ như chơi. Thạch Hạo thu hết ngọc huyết trúc xong, nói với Lý Thế Dạ: Lý huynh, ta định vào thành nộp ngọc huyết trúc, Lý huynh muốn đi cùng không? Lý Thế Dạ ngẫm nghĩ, vừa lúc hắn rảnh rỗi gật đầu nói: Cũng tốt ta đi dạo thử, cả ngày ở đây sắp mốc mèo rồi. Lúc sắp đi, Lý Dư Dạ đặc biệt dặn Thạch Hạo, chuyện luyện đàn và phối phương nhớ đừng nói cho người thứ ba biết, dù là người thân nhất cũng không được, nó mang đến họa sát thân cho người. Thạch Hạo là người thành thật, Lý Dư Dạ lò gã lỡ mồm khai thật nên là đặc biệt dặn dò. Lý huynh yên tâm, ta là dược sư, đã qua hệ thống nhập môn đúng tiêu chuẩn. Thạch Hạo nói, ta dùng chân mệnh thể không nói cho ai về phối phương luyện đàn. Thạch Hạo nghiêm túc thề bằng chân mệnh, Thạch Hạo là dược sư, không phải kiểu dược sư nửa mùa, ngay là trải qua hệ thống nhập môn đúng chuẩn, biết rõ quy tắc của dược sư, ví như không truyền phối phương cho người thứ ba. Ngọc Huyết Sơn cách đằng Thạch huyện không quá xa, nên Thạch Hạo đi bộ xuống núi. Thạch Hạo cố ý muốn dẫn được Lý Thế Dạ ngắm phong cảnh đằng Thạch huyện. Đằng Thạch huyện là một huyện không quá to trong cự Trúc Quốc, nhưng nó không nghèo lánh, đằng Thạch huyện khá phồn vinh. Trên đường cái đi hướng đằng Thạch huyện, thường thấy cảnh tượng không có trong nhân hoàng giới. Trên đường lớn tùy thời thấy đá lăn hoặc người đá đủ hình dạng, có tảng đá mới biết lăn. Già đa số là lần đầu xuống núi tò mò ngơ ngẩn quan sát thế giới. Nơi này là thạch dược giới, thiên hạ của thạch nhân tộc, yêu tộc. Người đi đường chẳng hề ngạc nhiên khi thấy thạch nhân tộc vừa mới có sự sống họ đã thành có thói quen. Trừ tảng đá biết lăn mới có sự sống ra còn có người đá đủ kiểu hình dạng, tốt chút thì hình người, tệ hơn là đầu người mình động vật, tệ hơn là động dạng, hình dạng động vật. Tảng đá lằn là người đá vừa mới có sự sống. Chương 903. Thạch nhân tộc. Nếu là một phần cơ thể có máu thịt hoặc người đá siêu mạnh hoặc là hậu đại máu lai, nếu toàn thân là xác thịt càng hiếm hoi chắc chắn là hậu đại của cường giả. Trước kia ở nơi khác, thạch nhân tộc bị xếp vào yêu tộc. Nhưng bản thân thạch nhân tộc không thừa nhận mình là yêu tộc. Thạch nhân tộc chối bỏ có lý, bởi thạch nhân tộc là sinh mệnh bẩm sinh, một tảng đá qua trăm ngàn vạn năm sinh trí tuệ cuối cùng thành đạo. Trong thạch nhân tộc đa số là tảng đá, đột nhiên thiên địa cảm ứng bỗng cho có sự sống ngơ ngác bước vào thế gian. Thạch dược giới là thiên địa, thạch nhân tộc thường có chuyện một tảng đá đột nhiên cảm nhận thiên địa, bỗng có sự sống. Có thể nói, thạch dược giới mỗi ngày nếu có người đó sinh ra, đương nhiên người đó muốn có linh trí cao hơn cần lột xác thời gian dài. Khi thạch nhân tộc lột xác tới có máu thì chứng minh đã siêu mạnh. Thạch nhân tộc chia ra ba loại là thiên nhân, hậu thế và máu lai. Trong thạch nhân tộc, thiên nhân ý chỉ người đã thuần khiết. Khi cảm ứng thiên địa một tảng đã có sinh mệnh tiếp đó không ngừng lột xác, không ngừng biến mạnh thì được gọi là thiên nhân, cũng là người đã đời thứ nhất. Hậu thế ý chỉ hậu đại người đã đời thứ nhất. Khi người đã siêu mạnh sinh ra thân xác thịt có thể sinh sản hậu đại. Những người đá đời thứ nhất đa số cơ thể lột xác thành máu thịt mới sinh sản được hậu đại. Còn cái người đá người thứ nhất được gọi là hậu đại. Khi sinh ra đa số có thân xác, cũng kế thừa sức mạnh to lớn của thạch nhân tộc. Trong thạch nhân tộc, người đá hậu đại giống quý tộc, thường xuất thân từ đại thế gia hoặc đại giáo cường quốc, tổ tiên đều là tồn tại cường đại. Máu lai là con đường tắt cho người đá sinh sản. Một khi người đá mạnh đến trình độ nhất định tất nhiên không bằng tổ tiên người đá đời hai. Khi đó người đá này kết hợp với một nhân tộc tộc nhân khác có thể xác sinh ra hậu đại. Bầu bạn lý tưởng số một là nhân tộc. Loại người đá này sinh ra hậu đại gọi là máu lai. Máu lai sinh ra có xác thịt nhưng mất ưu thế bẩm sinh của người đá, ví như sức mạnh. Ba loại thạch nhân tộc đều có ưu khuyết điểm riêng, nhưng tốt nhất là hậu đại đời hai. Thiên nhân trong thạch nhân tộc cảm ứng thiên địa sinh ra cần thời gian rất dài lột xác tiến hóa, không chừng chưa lột xác thành thân máu thịt đã chết. Tuy nhiên thiên nhân sinh ra vì cảm ứng thiên địa, họ rất gần gũi thiên địa tinh khí, có thể cảm nhận thiên địa. Thiên nhân vì thể xác bằng đá không phải thân máu thịt nên khi luyện hóa thiên địa tinh khí, tế luyện trừ pháp bị hạn chế rất lớn. Với thiên nhân sinh ra cường đại rồi đến sinh sản là quá trình rất dài. Thiên nhân bẩm sinh là thể xác đá, họ có sức mạnh cực lớn, có bị tổn thương là ưu thế của thiên nhân. Hậu đại là quý tộc trong thiên nhân, tổ tiên toàn là tồn tại cực mạnh. Khi họ sinh ra cơ thể không hoàn toàn là thể xác, đa phần vị trí cơ thể có thịt. Hậu đại là người đá trời sinh có linh trí thiên phú siêu cao, bọn họ giữ lại ưu thế bẩm sinh của người đá ví như sức mạnh. Nhưng hậu đại có một cái yếu điểm là phản tổ. Nếu người không mạnh hơn tổ tiên của mình sẽ có hiện tượng phản tổ, ưu thế bẩm sinh bị suy yếu. Nếu hậu đại cứ yếu dần thì cuối cùng ngừng tiến hóa lột xác biến thành tảng đá. Máu lai là đường tắt sinh sản, nhưng còn cái máu lai mất ưu thế bẩm sinh thạch nhân tộc cơ thể yếu ớt. Nếu có huyết thống nhân tộc thì hậu đại máu lai có linh trí rất cao. các loại thạch nhân tộc có ưu có khuyết, không ai sao nói loại nào tốt hơn, tốt nhất, nhưng phải công nhận hậu đại chiếm ưu số lớn nhất trong thạch nhân tộc. Tuy nhiên người đã hậu đại phải có một cái tổ tiên siêu siêu mạnh, ít nhất là đại hiền trở lên mới được gọi là hậu đại. Nên trong ba loại thạch nhân tộc, hậu đại có khởi điểm cao nhất, điều kiện cũng khắc nghiệt nhất, họ trở thành quý tộc trong thạch nhân tộc có cái lý của nó. Lý Gia Dạ Thạch Hạo đi trên đường cái thông hướng đằng thạch huyện. Người đi trên đường đa số là thạch nhân tộc phạm nhân, còn có rất nhiều tu sĩ. Trong thạch nhân tộc hễ có sinh mạng chưa tu luyện gọi là phàm nhân. Trong thạch nhân tộc có một loài phàm nhân các là hậu đại, đại thế gia từng huy hoàng vì không luyện nên trở thành phạm nhân. Trên đường cái trừ đủ loại người đá còn có yêu tộc, Cự Trúc Quốc là quốc gia yêu tộc, nhưng nơi đây khá nhiều người đá, ít có yêu tộc đi đường vì đi trên đường toàn là yêu tộc phạm nhân. Các kiểu yêu tộc đi qua lại, có yêu quái đầu chim mình người, có yêu quái đầu người mình rắn, có yêu quái giữ hình thú. Yêu tộc hình thành các quái thạch nhân tộc, bước đầu thạch nhân tộc là cảm ứng thiên địa, yêu tộc lại khác. Với yêu tộc họ bắt nguồn từ năm tháng xa xưa, có người nói yêu tộc mới là chủng tộc xa xưa nhất trong vạn tộc cửu giới. Cách nói này là cần bàn bạc lại, nhưng yêu tộc đúng là chủng tộc rất xa xưa. Thiên địa còn thì yêu tộc vẫn sinh ra, hoa cỏ, cây cối, chim bay, cá nhảy, núi cao, nước chảy, tất cả đều có thể sinh ra yêu tộc. Một tảng đá có thể sinh ra thạch yêu hay thạch tinh yêu tộc từ tảng đá khác. Với thạch nhân tộc, yêu là chịu tinh hoa thiên địa, qua thời gian thấm nhuần, vô số năm tháng cuối cùng mở linh trí, hiển nhiên cuối cùng thông đại đạo. Thạch nhân tộc sinh ra vì cảm nhận thiên địa, yêu tộc chỉ sinh ra nhờ thiên địa tinh khí uẩn dưỡng, hoặc tu sĩ cường đại giảng kinh che chở mà sinh. Thạch nhân tộc và yêu tộc đều do đá sinh ra, khởi nguồn lại khác nhau hoàn toàn. Từ trăm ngàn vạn năm, thạch nhân tộc từ chối xếp vào yêu tộc cũng có lý, bản thân yêu tộc cũng không xem thạch nhân tộc là tộc nhân. Lý Thế Dạ Thạch Hạo vào đằng thạch huyện, trong thành cực kỳ náo nhiệt ồn ào rộn ràng, người tới người đi, có bán hàng rong la hét chào hàng, có phàm nhân đi chợ, có nhiều tu sĩ tới lùi, tu sĩ đạo hạnh yếu đi bộ trên đường, cường giả thì phi thiên độn địa. Trong thành thị náo nhiệt thế này, muốn gặp nhân tộc hay thạch nhân tộc, yêu tộc có hình dạng người thì hoàn toàn khó khăn. Thạch giới trải qua bao năm tháng, yêu tộc thạch nhân tộc cắm rễ tại đây. Đăng thạch huyện không phải là huyện lớn, nhưng cỡ mấy vạn loại phàm nhân người đá yêu tộc sinh sống tại đây. Đăng thạch huyện không phải nơi lớn, ít có cường giả đi ngang qua. Chỗ này ít khi thấy yêu tộc hình người hoàn toàn hoặc là thạch nhân tộc toàn thân máu thịt. Chỗ lớn như quốc đồ Cự Trúc Quốc đi đâu cũng thấy yêu tộc hình người hoàn toàn, thạch nhân tộc toàn thân là máu thịt. Một nhân tộc xuất hiện trong đăng thạch huyện, bộ dáng Lý Thất Dạ trở nên khác lạ tại đây. Hình dáng đầu người mình đã như Thạch Hạo là thường thấy, vì nhân tộc như Lý Thất Dạ cực kỳ hiếm hoi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.